Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 728, chương 727 Tượng Lập Thư Viện 2. Chương 727 Tượng Lập Thư Viện 2 Hạ Tịch nói mới vừa phát ra đi. Màu đỏ chân dung liền lập tức phụ họa lên. Không nên không có bất luận cái gì nhắc nhở đi. Bằng không này cùng biển rộng tìm kim có cái gì khác nhau. Thực mau, màu đen chân dung cũng phát ra tới một câu. Chính là a, 10 cái người, trừ bỏ chính mình ở ngoài. Thậm chí không biết người chơi khác cao thấp mập ốm. Cũng không biết tuổi bao lớn. Còn không biết có mấy nam mấy nữ. Lại không thể thương lượng ám hiệu. Kia trừ bỏ gặp người liền hỏi có phải hay không người chơi. Ta nghĩ không ra còn có khác biện pháp. Mặt khác vài vị người chơi cũng đều đi theo biểu đạt không sai biệt lắm ý tứ, hệ thống thanh âm lại lần nữa vang lên. Đúng là bởi vì các người chơi tìm kiếm lẫn nhau không có bất luận cái gì nhắc nhở, cho nên mới cho các vị 7 ngày thời gian. Nếu có nhắc nhở, như vậy thời gian cũng sẽ tương ứng giảm bớt đâu. Ta đây tình nguyện thời gian giảm bớt một chút, người cấp nhắc nhở đi. Màu lam chân dung lập tức tỏ thái độ, có thể là ta vừa mới lời nói cho các ngươi sinh ra hiểu lầm. Hệ thống cười hì hì nói, ta tưởng biểu đạt ý tứ chính là không có khả năng có nhắc nhở. Mà không phải nói các ngươi có thể lựa chọn ngắn lại thời gian tới đổi lấy nhắc nhở nga. Trong đàn an tĩnh một hồi lâu, đều không có người phát tin tức, hệ thống rồi lại chủ động nói chuyện. Bởi vì lần này người chơi lẫn nhau cũng không biết đối phương thân phận. Thả thư viện phạm vi cũng khá lớn. Xác thật gia tăng rồi các vị tìm được lẫn nhau khó khăn. Cho nên các vị đem được đến một cái nho nhỏ bồi thường. Các người chơi cá nhân giao diện góc trái phía trên. Sắp xuất hiện hiện người chơi tồn tại tổng nhân số. Có thể thật khi hiểu biết các người chơi tồn tại số lượng. Này có ích lợi gì? Biết tồn tại số lượng đối chúng ta tìm được lẫn nhau căn bản không có bất luận cái gì trợ giúp. Màu đen chân dung tựa hồ thực tức giận, dấu chấm câu đều dùng nhiều lên, xác định tồn tại người chơi số lượng. Ít nhất có thể cho đại gia xác nhận chính mình yêu cầu tìm được người chơi còn có mấy người. Tránh cho đã tìm được cũng đủ nhân số, lại còn tưởng rằng không tìm toàn. Hệ thống đúng lý hợp tình, không phải rất hữu dụng sao? Trong đàn lại là một trận an tĩnh, nhưng này hiển nhiên cũng không phải bởi vì đại gia cảm thấy hệ thống nói có đạo lý, mà là biết chính mình phản bác vô dụng. Đơn giản không nói, Hạ Tịch thấy đại gia đề không ra càng có dùng vấn đề. Liền hỏi tiếp, vạn nhất trái với thư viện điều lệ chế độ, chịu trừng phạt thời điểm, hay không có thể phản kháng? Nếu người chơi lựa chọn phản kháng, khả năng sẽ đã chịu thư viện nội càng thêm nghiêm khắc trừng phạt. Đồng thời còn sẽ lại khấu trừ 1 vạn tích phân mỗi lần. Đây là dựa theo một bộ phản kháng hành vi tính một lần. Vẫn là một cái phản kháng động tác liền tính một lần. Màu trắng chân dung theo sát đặt câu hỏi, một bộ phản kháng hành vi tính một lần nga. Hệ thống nói xong còn cười tủm tỉm hỏi, có phải hay không thực nhân tính hóa? Có phải hay không một chút cũng không nghiêm khắc? Một lần khấu tích phân cũng không nhiều đâu. Cho đại gia không ít dung sai cơ hội nga, mọi người đều không có ở trong đàn đối hệ thống những lời này có bất luận cái gì hồi phục. Nhưng không ít người ở trong lòng đã bắt đầu mắng hệ thống, một lần 1 vạn còn nói khấu không nhiều lắm, thông quan một lần trò chơi có 100 vạn tích phân khen thưởng nói. Tổng cộng cũng liền đủ khấu 100 lần mà thôi, này nơi nào khấu đến không nhiều lắm. Có bản lĩnh một lần khấu 1 tích phân, kia mới là thật sự khấu không nhiều lắm. Huống chi, còn không biết lần này trong trò chơi có thể hay không xuất hiện bị động trái với thư viện điều lệ chế độ tình huống. Cũng không biết xuất hiện như vậy tình huống tần suất có thể hay không rất cao, vạn nhất tần suất cao. 100 lần nói không chừng còn chưa đủ sử dụng đâu, này phá hệ thống lấy bọn họ đương ngốc tử đâu. Tấu chương xong, hết chương.